Hello cả nhà. Sau một thời gian dài vì công việc rồi vì sức khỏe và vì cả ức chế đối với YouTube nữa, cho nên là Trang đã bỏ bẵng đi một thời gian rất là dài. Và cuối cùng thì hôm nay Trang cũng đã quay trở lại đây. Theo kế hoạch thì Trang sẽ xuất bản tiếp bộ truyện Ngươi có tiền ta có đau của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Ngoài ra thì sẽ có các phần tiếp theo của series truyện Linh Dị về Kim Giác Đại Vương. Không biết là mọi người có còn nhớ về bộ truyện này hay không. Tổng bộ truyện này thì có 7 phần và Trang đã ra mắt các bạn 3 phần rồi. Đó là Ông Lý Mượn Thọ này, Tiểu Lôi và Âm Trạch Hoàn Xào, hình như thế. Trong thời gian sắp tới thì Trang sẽ xuất bản các phần còn lại. Còn bây giờ thì Trang xin phép các bạn là được tóm tắt sơ qua nội dung của 4 tập đầu bộ truyện Ngươi có tiền ta có đau nhé. Lâu quá rồi thì chắc là mọi người cũng đã quên mất nội dung của nó rồi, bản thân Trang thì cũng đã quên mất rồi. Câu chuyện thì xoay quanh một nhân vật nữ chính có tên là Lâm Thủy An, vừa mới xuyên không đã gặp ngay phải ký chủ bị cha nam phụ bạc đòi hủy hôn. Nàng thì ngoài việc là chủ nhân của Thanh Đao Thiên Tịnh cùng với cuốn bí kíp Đao Pháp Thập Tịnh Tập chẳng ra làm sao cả, thì còn có thêm cả ngón tay vàng nữa. Điều này đã giúp cho nàng có khả năng nhìn được những hình ảnh cuối cùng mà người chết nhìn thấy. Điều này cũng giúp rất nhiều cho quá trình phá án về sau này. Với thể chất xui xẻo thì Lâm Thủy An đã vô tình bị cuốn vào vụ án trong phòng kín và trở thành nghi can số 1 trong vụ án sát hại tính mạng của gia chủ La Gia. Nhưng mà nhờ vào ánh mắt cuối cùng của La gia chủ qua bàn tay vàng và với tính suy luận logic cùng với sự giúp đỡ của Mục Trung của thương đội Mục Thị thì cuối cùng nàng cũng đã phá giải được vụ án và tự minh oan cho chính mình. Ngay sau đây thì Chan mời các bạn theo dõi tiếp tập 5 để xem là hắn mà lão Mục cứ úp úp mở mở nhắc tới với Lâm Thủy An là ai nhé. Đảm bảo là sẽ không bao giờ làm cho các bạn thất vọng đâu. Đừng quên ủn mông cho Chan bằng cách để lại những comment, tương tác, like video để giúp cho kênh tăng thêm lượt đề xuất cũng như là đăng ký kênh để không bỏ lỡ tập truyện nào nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe tập 5 bộ truyện Người có tiền ta có đau của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Chan. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 14 Thập Tịnh Tập Hài Hước. Một đàn chim trắng bay qua bầu trời trong vắt, bóng chim lướt qua má hơi lạnh, sau đó lại trượt đi theo gió. Trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt và cỏ dại, Lâm Thủy An thỏa mãn hít một hơi thật sâu, rồi cắn một ngụm bánh hù. Bánh hù là loại thức ăn giống như một chiếc túi, vừa cắn thì thấy hơi khô, nhưng nhai vài miếng thì bơ và vừng dưới sự xúc tác của nước bọt tỏa ra hương thơm độc đáo, là mùi vị ngon nhất khi cảm thấy đói. Quan trọng nhất là bánh hù dễ đem theo, lâu hỏng thực sự là món lương khô thích hợp cho một chuyến đi dài. Lâm Tùy An đi theo thương đội Mục Thị, đích đến là tổng bộ lớn của thương đội Mục Thị ở Dương Đô. Trong thế giới song song này, nhà Đường có cả thầy 5 tòa thành An Đô, Đông Đô, Quảng Đô, Ích Đô và Dương Đô. Trong hơn 300 năm lịch sử của nước Đường, mỗi một tòa thành đều đảm nhiệm địa vị lịch sử quan trọng khác nhau. An Đô là thủ đô của trung tâm chính trị văn hóa, trung tâm quyền lực của nước Đường hơn 230 năm, mãi đến 70 năm trước, Huyền Chiêu Đế đăng cơ, rời đô đến Đông Châu thì nó mới lui về tuyến hai. Đến lúc này, Đông Đô vẫn dẫn dắt phong trào chính trị nước Đường. So với những nơi này thì Quảng Đô, Ích Đô và Dương Đô mặc dù có địa vị chính trị không thể so sánh với hai thành đầu tiên, nhưng đều có địa vị kinh tế rất cao, được xưng là Dương nhất, Ích nhị bất phục. Dương Đô và Quảng Đô đều lấy thương mại quốc tế làm chủ đạo, là thành phố cảng quốc tế nổi tiếng gần xa, đường thủy ngang dọc, kinh tế phát triển, thương mại thịnh vượng, dân số đông đúc. Sản xuất thủ công thì ở Ích Đô nổi tiếng hơn, là điểm trung chuyển của con đường tơ lụa. Mục Trung lần này đến huyện Nam Phố, một là vì đàm phán hợp tác mở đường thương mại với thương đội La Thị, hai là kiểm tra tình hình tài chính của các cửa hàng ở thành Đông huyện Nam Phố. Bởi vậy lúc ra ngoài chỉ mang theo 4 người, lúc trở về thuận đường mang theo 2 xe hàng hóa, xem như cũng nhẹ nhàng đơn giản. Huyện Nam Phố ở cách Dương Đô hơn 200 dặm, căn cứ vào tốc độ đi đường của thương đội Mục Thị thì trong vòng 10 ngày có thể đến đích. Ngày thứ 5 xuất hành, Lâm Tùy An đã thích ứng với cuộc sống trên đường đi. Lúc trên đường, cưỡi ngựa ngắm phong cảnh, phơi nắng, lúc nghỉ ngơi thì uống nước suối, gặm bánh hồ, thỉnh thoảng có thêm bữa thịt dê nướng. Nghe nói đám người thương đội kể bao nhiêu chuyện từ trời Nam đất Bắc, cuộc sống hàng ngày cứ phải gọi là vui vẻ mỹ mãn. Tôi thấy nếu bàn về rượu ngon trên thế gian này, thứ nhất phải thuộc về mãn bích của Đông Đô, màu rượu trong suốt như hổ phách. Thứ hai thuộc về nhị thập lục nương của Dương Đô chúng ta. Cảm giác uống vào phong phú nhưng không tạp, đơn giản mà không ngấy, dư vị vô tận. Lão Lưu cầm túi nước vừa uống vừa chép miệng, giống như thứ ăn uống không phải nước suối mà là quỳnh tương ngọc dịch. Lão Lưu tuy rằng trên tên có một chữ lão, nhưng thật ra chỉ mới có 36 tuổi thôi. Và là người lớn tuổi nhất trong tương đội trừ Mục Trung gia. Ba gã còn lại, A Long 24 tuổi, Tiểu Mã 21 tuổi và một người có nửa huyết thống người Hồ, mũi cao mắt sâu tên Ngõa Tư, chỉ mới 19 tuổi. Lão Lưu nghiện rượu như mạng, đáng tiếc thương đội quy định khi xuất hành, toàn bộ hành trình phải cấm rượu, cho nên chỉ có thể nghiện bằng lời nói. Vì sao lại gọi là nhị thập lục nương? Lâm Thủy An hỏi, là dùng 26 phương pháp để ủ rượu sao? Ê, Lâm nương tử, đã từng nghe đến thập nhị lục kiều minh nguyệt giả, ngọc nhân hà sứ giáo suy tiếu, Ngõa Tư nói. Câu này là nằm ở trong bài ký Dương Châu Hàn Sước, phán quan của Đỗ Phủ. Tuy nhiên ở chỗ thập nhị lục 26 kia, trong thơ gốc là nhị thập tứ 24, nghĩa là đêm trăng sáng ở cầu nhị thập tứ, người bạn cũ bạn đang ở đâu, đang dạy người khác thổi tiêu hay sao? Không phải cầu thập nhị tứ sao? Lâm Tùy An đột nhiên ngậm miệng. Mục Trung bật cười, biểu cảm mọi người nhìn Lâm Tùy An đều giống như có hơi tiếc nuối. Lâm tiểu nương tử nhất định là bị gã phù tử gà mờ nào đó lừa rồi phải không? A Long căm phẫn. Dạy người ba cái thứ lộn xộn gì thế? Tiểu Mã đáp vào. Đúng thế, đúng thế. Như thế có phải là làm con cháu đời sau hiểu lầm rồi hay không chứ? Lão Lưu, quá đáng, nên trả tiền học phí lại. Lâm Tùy An yên lặng lau mồ hôi. Xuyên không chính là không tốt ở điều này. Cứ luôn phạm phải một ít sai lầm trong thưởng thức, nhất là thế giới song song trên thì càng hố hơn. Có kiến thức thông thường trùng khớp, có kiến thức thông thường lại hoàn toàn không giống, có kiến thức thông thường không nhất trí, chi tiết lại hơi bất đồng. Ví dụ như bài thơ vừa rồi, ở thế giới của nàng thì nàng đương nhiên thấy quen, nhưng cứ nhất định không phải là cầu nhị thập tứ mà phải là cầu nhị thập lục. Lâm Tỷ An chỉ có thể hất cái nồi này đặt lên đầu một phụ tử. Khai sáng mà thôi, nghiêm túc sắm vai một đứa bé đáng thương bị thầy giáo gà mờ hãm hại. Dương Đô thủy lộ ngang dọc, trong thành tổng cộng có 26 cây cầu, Ngõa Tư nói. Là mấy cây cầu như Cửu Khúc, Ô Tắc Vương, Tẩy Mã, Phan A Bà, Chu Gia Tiểu Thị Quảng Tế Thúy, Khai Minh Thái, Gia Thông Thái Bình, Lợi Tại Tam, Thông Thiên Bắc, Tham Tá Quán Tây Đông, Bắc Tam Trung, Tam Nam Tam Cửu, Tứ Phường Lục Thất của Dương Đô. À, thì ra là như vậy. Ngõa Tứ đầu đội mái tóc màu nâu vàng, trừng đôi mắt màu đen lục. Người Dương Đô đều phải học thuộc cái này, nếu không sẽ bị coi là người ngoài và bị xem thường. Ha, lời này nói từ miệng của anh nghe có tính thuyết phục ghê ta. Nghỉ ngơi xong lập tức chuẩn bị xuất phát. Mục Trung phủi phủi vạt áo đi về phía xe tải hai bước. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn mấy người một cái. Đám người Lão Lưu, Ngõa Tứ lập tức vọt tới bên cạnh xe chở hàng, cầm hoành đao trong tay trừng mắt nhìn xung quanh. A Long ra sức vẫy tay với Lâm Tùy An. Lâm nương tử mau trốn đi. Ha ha, núi này do ta mở, cây này do gia trồng, nếu muốn bước qua đây thì phải để lại tiền lộ phí. Một đám sơn phỉ nhảy ra, cũng phải hơn 10 người, đeo mặt nạ hung thần ác sát, quần áo không có đặc điểm gì, mặt nạ còn rất thống nhất, đều dùng vỏ cây khác, chỉ để lại hai cái lỗ đen lộ ra đôi mắt, nhìn từ xa giống như hai con đậu tằm, trông đến là buồn cười. Tương đội Mục Thị đương nhiên đã gặp qua không ít chuyện, cho nên dù lâm nguy cũng không sợ hãi. Mục Trung chỉ vào chiếc cờ nhỏ cắm ở đầu xe, nền đỏ chữ đen viền vàng, bên trong khảm một chữ Mục thật lớn. Thủ lĩnh sơn phỉ, thương đội Mục Thị. Mục Trung ném ra một xô tiền. Số tiền này mời các huynh đệ mua rượu uống. Tên cướp nhận lấy tiền, sóc sóc lên rồi huýt sáo một tiếng. Cảnh tượng này Lâm Thủy An đã gặp 3 lần trên suốt dọc đường rồi. Mỗi lần đều là một quy trình như thế này. Sơn Phỉ xuất hiện. Mục Trung đưa tiền, Sơn Phỉ rút lui, thuần thục đến mức giống như đã từng diễn tập mấy trăm lần rồi vậy. Lâm Thủy An có lý do hoài nghi, đám Sơn Phỉ trên đường này đã sớm học được bí quyết kiếm tiền. Ví dụ như thương đội Mục Thị là mục đích, chỉ cần mang theo vài huynh đệ bày ra một cái pose, không cần đánh, không cần giết, cũng có tiền để lấy. Cho nên Lâm Thủy An không chút hoang mang. Đầu tiên vòng túi bánh ăn một nửa lại thật kỹ, chuẩn bị dắt ngựa đi. Thế nhưng vào lúc này, trong rừng lại truyền đến tiếng hét ầm ĩ. Đám Sơn Phỉ này lấy được tiền chẳng những không rút, mà gọi tới lại càng nhiều người hơn. Nhìn cũng gần 20 người, cũng đeo mặt nạ hài hước kia, đạp chân lên cỏ chậm rãi tiến tới. Ánh đào phản chiếu vào đồng tử Lâm Tùy An. Xem ra lúc này danh tiếng của thương đội Mục Thị không dùng được rồi, Lâm Tùy An nói. Mộng Trung nhướng mày, Lâm nương tử nên trả lộ phí rồi. Lộ phí chính là làm vệ sĩ của thương đội Mục Thị, cũng là điều kiện mà Mục Trung đồng ý dẫn nàng theo. Lâm Tùy An gật đầu. Phía sau, Mục Trung lui đến bên cạnh xe hàng, đám người lão Lưu đều lộ vẻ kinh ngạc. Lâm Tùy An nắm chặt chuôi đao thiền tịnh đi về phía đám Sơn Phỉ. Dưới mặt nạ của đám Sơn Phỉ không ngừng phát ra tiếng cười nhạo. Hơn một nửa Sơn Phỉ không thèm để ý Lâm Tùy An, cầm đao xông về phía đoàn xe của Mục Trung. Lâm Tùy An di chuyển, mũi chân lướt qua đầu ngọn cỏ, gió mạnh xẹt qua bên tai. Lưỡi đao màu xanh biếc của thiên tịnh biến thành một màu xanh biếc trong suốt giữa ánh mặt trời, tựa như một phiến lá mỏng chui vào khe hở tiếp xúc với tay và chuôi đao của bọn họ. Tuần phong thần thu diệp. Đây là câu mà Lâm Tùy An đọc được mấy ngày trước ở trong thập tịnh tập. Lâu xem cũng không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy chắc là khẩu quyết gì đó. Nhưng bây giờ những câu này giống như một tia sáng, nó chiếu sáng vào đao pháp đang ngủ say trong cơ thể nàng, điều khiển thân thể nàng nhanh chóng, gọn gàng, tuyệt đẹp chém giết kẻ địch trước mắt. Thân thể nàng giãn ra rất linh hoạt, thiên tịnh ẩn chứa sức mạnh vô cùng, giống như trở thành đôi cánh của nàng, bay dọc trên con đường lại giống như cơn gió vô tình xẹt qua cỏ, bóng cây, nhẹ nhàng bay lượn trong màu máu chói mắt. Vô số hình ảnh vỡ vụn lắc lư trước mắt, biểu cảm hoảng sợ của Sơn Phỉ, đôi mắt sung huyết, lưỡi đao phản quang, máu tươi văng tung tóe. Nàng cầm đao, chuẩn xác cắt đi gân tay của bọn chúng, miệng vết thương rất nhỏ, chỉ dài nửa tấc, máu cũng rất ít, chỉ có một vết nhỏ. Nhưng tiếng kêu thảm thiết lại vang lên rất lớn, kích thích vào màng nhĩ Lâm Tùy An, khiến tim Lâm Tùy An đập nhanh hơn, giống như trống trận. Trong huyết mạch dâng lên cảm giác phấn khích đến run rẩy. Lúc tên Sơn Phỉ cuối cùng ngã xuống đất, Lâm Tùy An đã đứng yên tại chỗ, lặng lặng nhìn đám Sơn Phỉ dưới chân đang lăn lộn gào thét, trái tim đập thình thịch điên cuồng, cánh tay hưng phấn đến phát run. Thiền tịnh thúc giục khoái cảm khát máu trong thân thể này khiến nàng còn muốn tiếp tục chém. Nàng giơ thiên tịnh lên, hàn quang rơi lưỡi đao như đâm vào mắt đám Sơn Phỉ. Anh hùng tha mạng! Tiếng kêu thảm thiết của mấy gã Sơn Phỉ khiến thiên tịnh rung động, lòng bàn tay Lâm Tùy An tê dại, cánh tay dừng lại giữa không trung. Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt nàng làm xua tan sát ý lạnh như băng. Lâm Tùy An lau sạch vết máu văng trên khóe mắt, thủ đao về vỏ. Cút! Bọn Sơn Phỉ chạy trốn để lại một đống hỗn độn. Đám người trong thương đội đứng ngốc tại chỗ. Đào trong tay Ngõa Lạc và A Tứ rớt xuống, cầm Tiểu Mã và Lão Lưu cũng rớt xuống. Biểu cảm họ nhìn Lâm Tùy An bây giờ chẳng khác gì nhìn ánh trăng trên cầu nhị thập lục. Mục Trường thì đã quen với tình cảnh này, giơ ngón tay cái lên với Lâm Tùy An. Xứng đáng. Suốt dọc đường tiếp sau đó, các đám Sơn Phỉ giống như đã hoàn lương hết rồi vậy, đến một cái bóng cũng không nhìn thấy. Mục Trường có hơi cảm khái, nói rằng sớm biết như thế, hẳn là đã mời Lâm Tùy An sớm ra tay rồi, cũng tiết kiệm được một khoản tiền lộ phí. Lâm Tùy An rõ ràng cảm giác được địa vị của mình tăng lên rõ rệt. Nếu như lúc trước mọi người chỉ coi nàng là đứa em gái đi theo ăn trực, thì bây giờ nàng chính là thần thú cát tường trấn thủ thương đội luôn rồi. À Long cống hiến tất cả đồ ăn vặt giấu riêng, Tiểu Mã hận không thể che ô đội dù cho nàng suốt dọc đường. Lão Lưu không có việc gì lại tiếp cận nàng, thậm chí cả cái nồi đọc sai thơ từ của vị phu tử có cũng như không trước đó của nàng cũng quẳng luôn ra sau đầu. Nhất cử nhất động của nàng đều biến thành thế ngoại cao nhân, không thèm để ý đến pháo hoa nhân gian. Ngõa Tứ còn đột nhiên muốn bái Lâm Tùy An làm sư phụ, bị Lâm Tùy An hoảng loạn cự tuyệt. Cái thần công phu đầy tà tính này của nàng thật chẳng dám dạy cho người khác đâu. Phải, tà tính, đây chính là định nghĩa của Lâm Tùy An về thiên tịnh và thập tịnh tập. Lúc tới dịch trạm, thời gian đã qua một ngày, hiếm có được ngủ một giấc ngon lành trong phòng nhà ấm cúng. Sau khi sắp xếp xong thời gian trực, mọi người ai trở về phòng đấy. Lâm Tùy An cuối cùng cũng có được một gian phòng đơn. Việc đầu tiên sau khi trở về phòng là bắt đầu nghiên cứu thập tịnh tập. Nàng mở dây thừng cẩn thận, mở cuốn trục ra, từng trang sách cỡ bàn tay lần lượt bày ra trước mặt. Hình dáng nhìn giống như bảy cá chép bị lật lên, là phương pháp trang trí long lân thư thường dùng ở thời đại này. Khi lật xem rất có cảm giác phú quý hoa lệ. Đáng tiếc, nội dung bên trong lại chả hoa lệ tí nào. Nhìn từ tên của nó có thể phán đoán, thập tịnh tập thực ra chính là đao phổ, đồng bộ với thiên tịnh. Lâm Tùy An lật trang đầu tiên ra xem, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy cái gì ghê gớm lắm. Cuối cùng thực sự không ngờ, Lâm Tùy An nhìn đao phổ văn hay tranh đẹp trên giấy, thở một hơi thật dài. Đao phổ chỉ có 5 trang nội dung, còn lại đều là trang trống. Mỗi một trang đều là thống nhất một kiểu, chữ bên phải là khẩu quyết, tranh minh họa đao pháp bên trái. Trang đầu tiên khẩu quyết là cắt yết hầu máu văng 10 trượng, Diêm Vương ắt đến chiêu hồn, là chiêu lúc trước nàng đánh nhau với tên gậy trúc. Bên cạnh vẽ một người que. Ha, một người que đấy ạ, à? Có tin nổi không chứ? Một kiếm phổ cực kỳ thần bí, vô cùng cao thâm, hết sức trâu bò. Thế mà ngay cả trình độ vẽ một con người cho ra người cũng không có, lại chỉ có thể vẽ một người que. Một người que đứng thẳng, cổ có một nét ngang. Sau đó, không còn sau đó nữa. Đây là toàn bộ nội dung của tranh minh họa. Nói thật, lúc trước Lâm Tùy An tràn đầy chờ mong mở trang đầu tiên thế nào, thì sau đó thiếu chút nữa nhồi máu cờ tìm thế đó. Nàng thậm chí còn nghi ngờ đây liệu có phải là đồ giả Tô Thành Tiên tự vẽ ra hay không. Nhưng sau đó nàng nhìn thấy trình độ hội họa trong đám di vật của Tô Thành Tiên, phong cách hài hước thời thượng thế này không phải thứ mà hắn có thể hiểu được đâu. Trang thứ hai, khẩu quyết đợi chém tựa sơ sinh. Tranh minh họa là một người que nằm dưới đất, trên tay vẽ 4 vạch ngang. Ở trang thứ ba, khẩu quyết đào phục đoạn trường. Tranh minh họa vẽ một người que nằm trên mặt đất, trên eo vẽ một vạch ngang. Trang thứ tư, khẩu quyết tuần phong thần thu diệp. Tranh minh họa là một người que lớn và một đám người que nhỏ. Người que lớn cầm một cây que dài, mấy người que nhỏ còn vẽ một đám que ngắn bắn ra. Lâm Tùy An day chán, đây là cái quái gì thế? Tượng nữ thần tự do à? Xem ra chỉ có thể kết hợp phản ứng thân thể lúc thực chiến để giải thích. Ví dụ như trận chiến hôm nay, lấy một địch nhiều. Lâm Tùy An hồi tưởng lại đường công kích vừa rồi, dùng thế chữ chi xuyên vào đám người. Cơ bản là một người một đao cắt gần mạch, không cần quá nhiều đường đi và động tác. Chiêu này có lẽ là chiến thuật tốc chiến tốc thắng đối với công kích cả một đám người. Cắt yết hầu máu văng 10 trượng rất dễ hiểu, chính là chiêu thức cắt cổ, chiêu thức chém đứt gân tay chân ở quán rượu Hồ Cơ, ước chừng là đợi chém tựa sơ sinh. Chiêu thức mổ bụng là đắc phục đoạn trường, kết hợp ba chiêu này lại hẳn là tuần phong thần thu diệp. Nói cách khác, học được ba chiêu thức đầu tiên mới có thể vận dụng chiêu thức thứ tư. Lâm Tùy An cảm thấy mình đã hơi hiểu rồi, mở trang thứ năm ra. Sau đó nàng thấy ngu cả người. Trang thứ năm khẩu quyết phá định tranh minh họa một người que, sau đó vẽ một mớ tia phóng xạ hình tròn xung quanh. Cái mẹ gì đấy? Tần Tiên tỏa sáng, Saiyan, vua hải tặc, Ultraman. Quả nhiên ta nói không sai, thập tịnh tâm đang nắm cho tay ngươi. Một người đàn ông treo ngược trên cửa sổ, nhìn giống như một con rơi màu đen khổng lồ trôi giặt vào nhà. Lâm Tùy An đột nhiên mừng rỡ. Ô, gậy trúc đến rồi đấy à? Đã ăn gì chưa thế? Chương 15. Nam chính đến rồi. Tên gậy trúc nghe nàng nói thì hụt chân, thiếu chút nữa thì đứng không vững. Ai là gậy trúc hả? Lâm Tùy An. Ủa, thế người tên là gì? Vì sao ta lại phải nói cho người biết? Ai không sao, tên tuổi mà đều là vật ngoại thân. Lâm Tùy An khoát tay áo. Lại đây. Người lại muốn làm gì? Người không phải muốn xem thập tịnh tập sao? Vừa bạn tới đây tham khảo chi tiết với ta luôn. Lâm Tùy An khoanh chân ngồi ở trước bàn, cố gắng hết sức nở nụ cười hiền lành, lại không biết biểu cảm da cười thịt không cười treo trên gương mặt hung dữ của mình thoạt nhìn càng thêm kỳ quái. Gậy trúc lùi về phía sau vài bước, cách khăn che mặt, cũng có thể cảm nhận được sự cảnh giác của hắn, thậm chí còn lặng lẽ nhấc hoành đao trong tay lên, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nhào tới đâm Lâm Tùy An một đao. Lâm Tùy An xấu hổ gãi gãi ót, thu hồi khuôn mặt tươi cười phản tác dụng kia lại, cực kỳ thành khẩn nói: thực ra là ta xem không hiểu, muốn tìm ngươi hỏi một chút.